có gì cùng đi với con tin không có gì là không làm được. Ánh mắt Phương Hạo Vân tóe ra một tia tự tin, nhìn dì Bạch chân thành nói. Dì Bạch cười, nói, Hạo Vân, góc chuyện audio.com, dì có thể gặp được con là may mắn nhất trong cuộc đời dì. Con khiến cho dì thấy cuộc sống thật có ý nghĩa. Phương Hạo Vân đột nhiên cười cười, nửa thật nửa đùa. Dì Bạch chẳng lẽ cả đời này dì không định kết hôn sao? Theo Trác Nhã nói là không có người phụ nữ nào là không cần đàn ông cả. Dì Bạch nghe vậy cũng không nói nữa, khuôn mặt biến sắc. Phương Hạo Vân không dám hỏi tới, thủy chung nhìn biến đổi trên khuôn mặt của dì Bạch. Chẳng biết tại sao, đối với câu trả lời của dì Bạch, Phương Hạo Vân rất chờ mong. Một lúc lâu sau, dì Bạch nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Hạo Vân, dì Bạch là người bảo vệ thiên phạt, cũng chính là người bảo vệ con, ta sẽ không lập gia đình cho đến khi con hoàn thành nghiệp lớn. Cách chương.